lưỡi dao ngày diệt vong. Chương 47, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhậm Nghị từ chối cho ý kiến gật đầu, trọng điểm kinh ngạc không phải là những sư tử được bọc thép ở xa xa khí thế như mãnh hổ thúc đẩy nghiền ép, mà là kiến trúc cao tầng bên ngoài vành đai ba thành đô cơ bản đã bị phá hủy hoàn toàn. Trong nháy mắt, có thể dễ dàng nhìn thấy bầu trời xa xôi. Trên bề mặt, đống đổ nát đất phách, phế tích chồng chất, hỏa diễm đang thiêu đốt, trong không khí tràn đầy mùi làm cho người ta buồn bực, một phái cảnh sắc hoang vu, áp lực cơ hồ làm cho người ta hít thở không thông. Như vậy trắng trợn phá hư tâm huyết nhân loại kết tinh, nếu như không phải là sinh mệnh thể B3N thái như kia, như vậy chỉ có nhân loại, để phòng ngừa địch nhân trên không trung, hoặc là lợi dụng kiến trúc che khuất quái vật thân hình ẩn núp tới, mà bất đắc dĩ đau đớn quyết định. Nhớ lại những con đường sạch sẽ và sạch sẽ ban đầu, những người đàn ông và phụ nữ thời trang xuyên qua tòa nhà hiện đại, ánh sáng ban đêm, đèn neon đầy màu sắc, tất cả những điều này, bây giờ tất cả đã biến mất. Con người đã dành 5.000 năm để học nền văn minh và phát minh ra khoa học và công nghệ, nhưng sự hủy diệt chỉ là một vài tháng. Lúc này trên đường phố trong khu bảo tồn, nam nữ già trẻ ra vào trong lều trại đơn giản, đầu tóc xù che mặt, dung mạo hoa mạo không còn nữa, dáng người xinh đẹp bị quần áo rách nát bao bọc. Khi đối mặt với mối đe dọa sinh tồn, nền văn minh đã bị phá vỡ hoàn toàn, chỉ còn lại những suy nghĩ còn sống còn sót lại trong đầu. Về phần phồn hoa thịnh thế khi nào trở lại, ai cũng không biết. Họ thậm chí còn phàn nàn rằng họ đang sống trong một thời đại như vậy. Lúc này cương thi đã không còn nhiều, nhưng chiến đấu vẫn tiếp tục. Khi bọn họ đi lên tường thành, nhận lấy kính viễn vọng do tư lệnh Lâm đưa tới nhìn qua, nhao nhao thở ra một hơi. Sau khi chứng kiến chủng tộc đáng sợ, vốn tưởng rằng sẽ không có thứ gì khiêu chiến cực hạn tâm lý của bọn họ như vậy. Nhưng bây giờ nhìn thấy những cương thi này, phải thừa nhận. Trên thực tế, trong nhận thức của nhân loại, sinh mệnh hình người vặn vẹo kỳ thật càng thêm đáng sợ. Kính viễn vọng quân sự cao cấp cho phép họ dễ dàng thâm nhập gần. Ngọn lửa ở khắp mọi nơi, nhìn thấy chiến trường xa xôi. Cương thi bị đám thức tỉnh vây công cơ hồ tứ chi không đầy đủ, có chút thậm chí ngay cả đầu cũng không có, nhưng vẫn siêu vẹo vẹo đi về phía trước. Có người tứ chi cứng ngắc hai tay duỗi thẳng về phía trước, nhảy nhót đi về phía trước, có chút thân hình tương đối linh hoạt, có thể trèo lên lật ngược. Mặc dù bị đạn thiêu đốt ra thịt bề ngoài, nhưng hoàn toàn không có cảm giác đau đớn, chỉ cần thân thể còn có thể di động nửa tấc, sẽ theo bản năng khát máu công kích bất kỳ sinh mệnh còn sống nào. Những cương thi này đại bộ phận giống như con người, nhưng có một bộ phận nhỏ linh hoạt lợi hại lại mọc đủ loại lông. Lục Bình nói, dựa theo hình thái bên ngoài và mức độ lợi hại của những cương thi này có thể chia làm cương thi bình thường, cương thi lông đen cấp 2, cương thi lông xanh cấp 3, cương thi lông trắng cấp 4. Cương thi lông đỏ cấp 5 và phi thiên dạ xoa cấp 6. Năng lực về cơ bản có thể được tăng gấp đôi. Tư lệnh Lâm nhìn chiến trường xa xôi nghiễm nhiên có trật tự, chắp tay sau lưng nói. Chúng ta đã liên lạc với các nước Anh và Pháp, đại khái tính toán ra nguồn gốc của những cương thi này, các cậu hẳn là biết ma cà rồng chứ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng nó không ngừng hút máu chế tạo hậu duệ, sau khi truyền thừa huyết mạch càng ngày càng bạc nhược, cuối cùng hình thành chính là những cương thi này. Nhậm Nghị buông kính viễn vọng xuống nhìn hắn, trong mắt ánh sáng xanh hiện lên vẻ nghi hoặc. Đây không phải là bản địa Trung Quốc sao? Tư lệnh Lâm nói, nguồn gốc của ma cà rồng không thể kiểm chứng, trên đó có lợi hại hơn hay không cũng không biết, nhưng để giải thích sự tồn tại của những cương thi này chỉ có điều này. Đương nhiên, còn có một cái, chính là cơ thể tử vong, linh hồn bất diệt, chúng nó dựa vào thi thể cứng ngắc tiếp tục làm ác. Tôi đồng ý với ý kiến thứ hai. Chấm. Tư lệnh Lâm quay đầu nhìn anh, trong ánh mắt có nghi vấn và hỏi thăm. Nhậm Nghị nói thẳng, tôi tin vào tinh thần thể tồn tại. Chúng công kích sinh mệnh còn sống, có lẽ chính là vì C4N nuốt T1NS thần của người sống, lấy đi năng lượng, hơn nữa. Cho tới bây giờ, hẳn là không có biến dị nhiễm trùng sau khi người thường bị C4N xuất hiện chứ. Tư lệnh Lâm quay đầu nhìn anh, hài lòng nở nụ cười. Liệu An Hoa cực lực đề cử cậu, cũng không sai. Nhanh như vậy đã bắt được sơ hở. Đúng vậy, chúng nó có thi độc, người bị công kích muốn không CS3T, nếu không sống, tuy rằng người CS3T sẽ đứng lên lần nữa, nhưng căn bản là một người CS3T. Cơ thể của người CS3T đã được kiểm soát và đứng dậy một lần nữa với mục đích chỉ để giết thức ăn. Một nhóm cương thi ban đầu đã sống sót toàn bộ tiến hóa, hiện tại đây đều là nhân loại CS3T trong thảm họa lần này. Nhậm Nghị trầm tư. Căn cứ theo lời của Tư lệnh Lâm suy đoán, rõ ràng, Ban đầu Hàng Lâm đều là cơ thể cùng tinh thần phù hợp với sinh mệnh loại cương thi. Sau đó sau khi bị nhân loại diệt sát, tinh thần thể bất đắc dĩ cùng cơ thể tách ra, chỉ có thể khống chế thi thể nhân loại chiến đấu cho mình, nhưng lại phải bắt đầu tất cả. Đương nhiên, tuy rằng năng lực suy yếu, nhưng linh hồn thể bất diệt, luôn luôn chiến đấu chu kỳ, cho nên, Nhâm Nghị như có điều suy nghĩ hỏi. Tinh thần thể có phương pháp tiêu diệt sao? Có, Tư Lệnh Lâm gật đầu. Các nhà nghiên cứu đề nghị dùng trường điện từ vạn vẹo xé rách những tinh thần thể, hiện đang khẩn trương khai thác. Chúng ta cần năng lượng, rất nhiều thủy lực cùng điện lực, điện của khu thành đô đến từ đập Tam Hiệp, nhưng nơi đó bị quái vật chiếm lĩnh, đập không thể tiến hành ném bom trên cao, cho nên nhiệm vụ quan trọng nhất tiếp theo của các ngươi chính là đoạt lại nơi đó, hơn nữa sửa chữa cáp điện. Nhâm Nghị gật đầu, có lẽ trường điện từ là một biện pháp tốt, tuy rằng hắn không hiểu, nhưng nếu các nhà khoa học đã chỉ rõ phương hướng này, nhất định sẽ có căn cứ. Đừng nghĩ rằng nhiệm vụ này là dễ dàng. Các nhà máy thủy điện đại diện cho việc đặt trên sông, sông Dương Tử chảy thẳng ra biển, một số chủng tộc trong nước cũng sẽ đi ra vào đó. Đồng thời, còn có cương thi cùng yêu thú, nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, chúng ta có thể xuất động chỉ có người thức tỉnh cùng một ít binh sĩ tinh duệ binh, hơn nữa chiếm lĩnh sau khi đoạt được cũng là một vấn đề nan giải. Nói xong đoạn này, Tư Lệnh Lâm thở dài một hơi. Tổng quân khu thành đô phòng thế rất tốt, tất cả đều nằm trong kế hoạch. Thứ duy nhất thiếu nhất chính là năng lượng điện. Chính điều này đã khiến họ bị động. Trường điện từ có hoạt động không? Nguyễn Nham trầm mặc một đường mở miệng hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta có một người thức tỉnh hệ điện. Hắn làm ra công kích đối với những cương thi này có thể có tác dụng khắc chế rất tốt. Đáng tiếc khi đó năng lượng của hắn quá ít, làm có hạn a, khi đó. Nguyễn Nham nhướng mày. Đúng, rất nhanh. Hắn trong một lần hành động bị ba gã phi thiên giả xoa liên thủ G3TCS3T. Rất thông minh, sớm chặt đứt uy hiếp tính mạng của mình. Nhâm Nghị Trung đồng ý mở miệng, ngẩng đầu nhìn thật sâu Lâm Tư Lệnh. Phi thiên giả xoa là sinh mệnh gì? Năng lượng thể cường tráng đến cực hạn, dẫn đến cơ thể sống tính hóa, xem như là một sinh mệnh thể do linh hồn chủ đạo sinh ra. Trên thực tế cơ lực lượng của chúng nó cũng không mạnh, nhưng phản ứng nhanh nhẹn, cùng một mình giao thủ sẽ xuất hiện tình huống hoảng hốt. Ảo giác, đau đầu muốn nứt. Nhậm Nghị gật đầu, tỏ vẻ hiểu rõ, chính trực nhìn về phía Tư Lệnh Lâm. Ngài cho rằng chúng ta cần đạt tới trình độ nào, mới có thể bắt được đập. Tư Lệnh Lâm hiển nhiên thích Nhậm Nghị dứt khoát, cười khẽ nói. Ít nhất 50 người thức tỉnh trình độ các cậu không sai biệt lắm. Bây giờ thì sao? Hai người nào? Nhậm Nghị truy tận nguồn gốc, phó quan Lục Bình của Tư Lệnh Lâm vội vàng nói. Một gã Ngô đạo trưởng xuống núi Thanh Thành. Đồng dạng lôi thuộc tính, hơn nữa còn có một ít đạo thuật, đối với loại linh hồn thể này rất có tác dụng khắc chế. Còn có một cái chính là đại lực sĩ vốn nổi danh ở quân khu thành đô, thủ thuộc tính huyết thống, trên gấm thêu hoa, đối mặt với cương thi cấp 4 trở xuống cơ bản có thể làm được một quyền một cái, tuy rằng không đả thương được linh hồn thể. Nhưng đối với tộc quần cương thi có tác dụng chấn nhiếp rất lớn. Cậu ấy so với hắn ta, ai mạnh hơn? Nhâm Nghị nhìn về phía Tiểu Bảo ôm Tiểu Lục trong mắt sát ý sôi trào. Hỏi. Lục Bình chưa từng thấy qua năng lực của Tiểu Bảo, không dễ so sánh, chỉ có thể nhìn về phía Tư Lệnh Lâm. Tư Lệnh Lâm mỉm cười. Các cậu có thể đi xuống thử xem. Nhâm Nghị chính là ý tứ này, nhìn ngàn vạn lần không bằng động thủ một lần, lúc này gật đầu. Đi, Tiểu Bảo nghe được những lời này ánh mắt sáng ngời, xoay người đưa Tiểu Lục vào trong ngốc Nguyễn Nham. Nguyễn Nham cúi đầu nhìn Tiểu Lục, mắt to trợn nhỏ, hai người lặng lẽ trao đổi 5 giây. Tiểu Lục ngoan ngoãn đứng trên mặt đất, nước mắt lưng tròng bĩu môi. Tiểu Bảo trực tiếp từ tường thành cao 6 thước nhảy xuống, tuyệt đối không phải giả vờ, thật sự là độ cao này đối với hắn mà nói vốn không có vấn đề gì, sau khi huyết thống thức tỉnh lại càng không có vấn đề gì, lúc này mới trực tiếp nhảy xuống. Lúc ở giữa không trung đã kích hoạt huyết thống, trên đùi vảy dày đặc, đôi giày vốn đã hư hỏng tiêu tốn móng tay bén nhọn, tựa như một ngôi sao băng, không có bất kỳ động tác hoãn áp nào, nặng nề nện xuống đất. Mặt đất tựa hồ hơi không thể điều tra run rẩy một chút, vững vàng đứng lại. Hắn xoay người nhìn về phía đội trưởng, vốn định buông tay ra làm ra động tác tiếp người, không ngờ đội trưởng chỉ nhìn hắn từ trên cao xuống, xoay người không chút hoang mang từ đầu cầu thang nội chắc đi xuống. Tiểu Bảo sờ sờ mũi, không hiểu sao cảm thấy có chút mất mát. Nhâm Nghị cùng Nguyễn Nham 3 phút sau từ cửa lớn rắn chắc bên kia đi ra, ba người hội hợp, hướng về phía trước liền đi tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đường đi qua, có không ít binh lính đang kéo thi thể cương thi, chất đống cùng một chỗ, sau đó đổ xăng đốt. Trên mặt đất cũng có rất nhiều tro tàn cương thi sau khi thiêu đốt. Trên thực tế cảm giác chân cũng không thoải mái, thậm chí phi thường ghê tởm. Cũng may mấy người coi như là người đã gặp qua tràng diện, đi cũng thản nhiên. Chiến trường phía trước tương đối xa, mặt trận đã đưa ra gần 2 cây, theo bọn họ càng ngày càng gần chiến trường, cỗ sát y nơi đáy mắt tiểu bảo càng thêm nồng đậm. Những cương thi sơ giai còn chưa kịp bị đốt cháy này còn có chút còn mặc quần áo của nhân loại, nam nữ, già trẻ trẻ, sinh mệnh vốn sống động lại giống như rác rưởi bị chất đống dưới chân, chân tay gãy tay, người khởi xướng thậm chí không cách nào dùng cơ mắt nhìn thấy. Nếu như có thể trực tiếp G3T CS3T những tinh thần thể kia thì tốt rồi. Đừng chà đạp đến thân thể con người nữa, CS3T thì nên nhập thổ vi an. Chấm, tiểu bảo thậm chí không cách nào tưởng tượng, nếu như các chiến sĩ ở trên chiến trường nhìn thấy người mình quen biết, lấy hình thái cương thi đứng ở trước mặt mình, sẽ là tâm tình gì? Tiểu bảo, Nhậm Nghị lẩm bẩm hô một tiếng, cảm giác được không, có rất nhiều thứ đang nhìn trộm chúng ta, trong đánh giá chúng ta. Mặc dù vô hình, nhưng tinh thần thế nên thực sự tồn tại. Ừ, Tiểu Bảo và Nguyễn Nham đồng thời nhìn qua nhìn lại. Dùng cảm giác, Nhậm Nghị nói, tĩnh tâm lại cảm giác, có cảm giác sờn tóc gáy hay không? Tương tự như cảm giác khủng hoảng. Nửa phút sau, Tiểu Bảo lắc đầu, Nguyễn Nham cũng lắc đầu. Nhậm Nghị nhìn Tiểu Bảo, mơ hồ có chút thất vọng. Ở trong lòng anh, tinh thần lực của Tiểu Bảo hẳn là tinh thần lực mạnh nhất. Dù sao, Nguyễn Nham cũng không cách nào có được tiếp tế kết tinh năng lượng dựa vào kỹ xảo cùng thủ đoạn viễn trình chiến đấu. Tiểu Bảo lại cứng rắn dùng của mình, ân thần lực tăng lên năng lượng. Theo lý mà nói, loại này, ân thần thể hẳn là rất dễ dàng cảm ứng được. Nhậm Nghị dừng bước, quay đầu nhìn Tiểu Bảo thật sâu, tâm tư rối vò. Có lẽ, phương hướng của mình ngay từ đầu đã sai rồi, huyết thống của Tiểu Bảo là chiết xuất, là tinh chế. Như vậy có lẽ loại hiệu quả chiết xuất tinh khiết này cũng có tác dụng trên bản thân Tiểu Bảo. Thông qua Tiểu Bảo khi chiến đấu không ngừng kích hoạt huyết thống, sau đó tiến hành chiết xuất trong quá trình này, đã đạt tới huyết thống tinh khiết 100% cuối cùng hình thái phản cổ. Nếu vậy, nếu đó là trường hợp, chẳng lẽ độ tinh khiết của huyết thống bản thân Tiểu Bảo căn bản không thể ủng hộ biến thân hoàn chỉnh của hắn? Cho nên mới xuất hiện một bộ phận tiến hóa, nhưng hỏa năng lượng của đan điền đại biểu cho cái gì? Lại là huyết thống gì bá đạo như vậy? Vậy mà có thể tự mình tuần hoàn tiến hóa? Đội trưởng, Tiểu Bảo bị nhìn không giải thích được, vừa cúi đầu, liền nhìn thấy một bàn tay thế nhưng từ phế tích bò tới, hắn nhíu mày, đang chuẩn bị công kích, không ngờ một giây sau từ phía sau bọn họ liền chạy ra một gã binh lính, trên tay cầm kẹp thật lớn, kẹp tay gãy kia chạy về phía đống lửa. Tiểu Bảo thấy vậy động tâm, giữ chặt người lính đeo khẩu trang chống độc kia hỏi. Sẽ động chỉ có thi thể sao? Nhâm Nghị và Nguyễn Nham cũng đồng thời nhìn qua. Người lính này phụ trách dọn dẹp chiến trường, thấy ba người này nhìn giống như là người thức tỉnh, vội vàng tháo mặt nạ phòng độc ra trả lời. Đúng vậy, chỉ có thi thể. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, cảm ơn, Tiểu Bảo hàm hậu cười, quay đầu nhìn về phía Nhâm Nghị, chờ binh lính đi xa, lúc này mới chính trực nói. Xem ra tinh thần thể muốn tiếp xúc với thế giới thực cần truyền thông, phương tiện truyền thông cũng chỉ có thân thể con người. Hơn nữa còn là người CS3T. Nếu có thể lợi dụng thì tốt rồi. Tiểu Bảo thở dài một hơi, bắt đầu xê không y quần áo, 2-3 cái lộ ra lồng ngực cường tráng, chờ thời điểm quần áo ném cho Nguyễn Nham, trên cánh tay đã bị vẩy trải, ngọn lửa cực nóng từ trong khe hở vẩy phun ra, he ra. Hắn vặn vẹo cổ, nói với Nhậm Nghị, tôi đi trước. Nhậm Nghị gật đầu, chờ Tiểu Bảo giống như trận phong chạy đến phía trước, Nhậm Nghị lại nói với Nguyễn Nham. Đã suy nghĩ qua năng lượng của cậu nên vận dụng như thế nào sao? Súng bắn tỉa đặc chế, đạn dùng kim loại tính chế tạo. Nguyễn Nham nói, còn nữa, Nhâm Nghị nhìn bóng lưng Tiểu Bảo xa xa nói. Thử chế tạo một ít đồ vật cỡ lớn đi, lực phòng ngự của cậu đại biểu cho ngươi đồng thời có thể tiếp nhận cường độ công kích cận thân, hoặc là một thanh trường kiếm không tệ. Tôi thích ở xa, Nguyễn Nham không hề động đậy. Nhâm Nghị nở nụ cười, vỗ vỗ bả vai Nguyễn Nham. Như vậy bỏ ra chút công phu trên viên đạn, nếu một viên đạn của cậu có thể đạt tới uy lực của hỏa tiễn, năng lực công phá của cậu không thể nghi ngờ. Nguyễn Nham gật đầu, ánh mắt sáng lên vài phần. Bên kia, Tiểu Bảo bước một bước xa 3 thước, chạy lưu loát mãnh liệt, nhất là hắn vừa chạy vừa kích hoạt huyết thống, chỉ có 1/4 khu vực bao trùm vảy màu cam, khuôn mặt có vẻ đặc biệt dữ tợn, hơn nữa nửa người sôi trào hỏa diễm, loại thanh thế này còn chưa tới gần đã khiến cho những người thức tỉnh chú ý rộng rãi. Chiến trường nằm ở góc Đông Bắc là chiến trường lớn nhất, mỗi ngày đều hội tụ một lượng lớn cương thi, cho nên người thức tỉnh an bài cũng có 70-80 người. Bọn họ dựa theo năng lực chia làm tiểu đội từ 3 đến 8 người, hỗ trợ lẫn nhau quét sạch cá lọt lưới. Nhưng nhìn chung vẫn là một đội hành động đặc biệt, có đội trưởng và đội phó, dựa theo năng lực sắp xếp chức vụ. Đại lực sĩ Đỗ Đức được Phó quan Lục Bình của Tư lệnh Lâm trọng điểm giới thiệu là đội phó của đội hành động đặc biệt này. Hắn là một người khổng lồ màu vàng, thân hình khổng lồ, thân cao tối thiểu 3 thước 5, cơ cơ trên cánh tay so với thắt lưng nam nhân bình thường còn thô hơn, da thịt thân thể cơ hồ hoàn toàn hóa đá, chỉ nhìn bề ngoài này đã biết cường độ khí lực. Nguyên bản thổ hệ thức tỉnh giả Giang Phong nguyên bản cao ước chừng 2 thước, so với hắn so sánh thì kém xa. Giờ phút này, sau khi hắn di 3TCS 3T1 cương thi, nghe được người bên cạnh nhắc nhở, liền dừng động tác trên tay, quay đầu nhìn về phía Tiểu Bảo. Đồ Đức đứng trong đám người, đặc biệt bắt mắt, một cái miệng to mở ra, lộ ra hàm răng màu vàng, hét lớn một tiếng. Cậu là ở đội nào? Thanh âm cũng không vang, nhưng lại giống như sấm rậm bay tới từ chân trời, hùng hậu nặng nề. Tiểu Bảo đương nhiên là nhìn thấy, ngay từ đầu hắn đã chạy tới người này xông tới, trước mặt, lưu loát đứng vững, kính lễ. Thành viên mới của tiểu đội hành động đặc biệt, Kỳ Tâm Bảo, báo danh. Đồ Đức khom lưng nhìn hắn. Khuôn mặt to lớn so với Tiểu Bảo dữ tợn mà nói, ngược lại có chút hàm hậu, hắn đang chuẩn bị nói chuyện, không ngờ Tiểu Bảo chợt lóe liền chạy ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng Tiểu Bảo đã sớm sôi trào sát ý, hiện giờ vừa lúc nhìn thấy một cương thi cấp 3 né tránh xe bọc thép nghiền ép, nhảy lên cao, người thức tỉnh phương hướng này đều đang chiến đấu, cho nên, theo bản năng, Tiểu Bảo đạp hai chân một cái, liền khí thế vạn quân nghênh đón. Cương thi cấp 3 vẫn là con người, hơn nữa còn là hình thái con người hoàn chỉnh, nhưng vô cùng ghê tởm, trên người tất cả đều là lông xanh, tròng mắt đỏ như máu. Hơn nữa con người của cương thi lông xanh này rất rõ ràng không phải là con mắt người CS3T, thậm chí có chút sáng bóng, bộ vị đồng tử rõ ràng phản xát. Một cô gái đứng cách đó không xa, bóng lưng người thức tỉnh, móng tay đen nhánh bén nhọn chi tiêu, dữ tợn nhào tới. Nữ tính kia, người thức tỉnh hẳn là một người hệ mộc. Trong ống tay áo sinh ra dây leo, cánh tay trẻ nhỏ có hai sợi dây leo, đang đan xen quấn quanh người một cương thi lông đen, sau đó thắt lưng vặn một cái, cương thi kia bị hất văng ra ngoài, đội viên cùng tổ vừa vặn lợi dụng cơ hội này đánh CS3T cương thi lông đen này. Lúc này, nữ tính này, ân thức tỉnh giả hơi có chút buông lỏng cảnh giác, vừa lúc đưa lưng về phía chiến trường, hoàn toàn không biết phía sau có một cương thi đã coi mình là mục tiêu. Quay lưng lại với một cương thi lông xanh đại diện cho điều gì? Không cần phải nói, móng tay bén nhọn của cương thi có thể dễ dàng xé rách nàng đến mức nát bét. Ngay tại thời khắc này, xa xa chạy tới một người nửa người thiêu đốt, trong nháy mắt hấp dẫn ánh mắt của nàng, khi hắn nhìn qua, người kia cách nàng 5 thước tựa hồ đột nhiên nhảy lên. Theo bản năng, cô ngẩng đầu lên, ánh mắt đuổi theo. Chỉ thấy người nọ nhảy lên cao, ánh mặt trời treo cao trên bầu trời đang rực rỡ. Ở võng mạc của nàng hình thành một đốm đen, mà người nọ vượt qua đốm, trên đỉnh đầu của nàng hình thành một bóng in thật lớn, cảm giác nóng bỏng đập vào mặt, ánh sáng trong nháy mắt thậm chí mạnh đến cực hạn, cô cơ hồ cái gì cũng không nhìn thấy. Thế nhưng, bên tai lại bắt được tiếng nắm đấm phát ra, ngay sau đó cơ thể va chạm khi nghe thấy tiếng trầm bực, cuối cùng là âm thanh vật nặng rơi xuống đất. Nàng xoay người nhìn qua, chỉ thấy nam nhân TA4N trụi nửa người trên từ trên mặt đất đứng lên. Cánh tay phải ngọn lửa bốc lên, bả vai rộng dày, cơ lưng cơ cường tráng rắn chắc, khí thế uy mãnh làm cho nàng trong nháy mắt hơi hít thở không thông. Hai giây sau, góc mắt mới bắt được cương thi lông xanh đang giãy giụa trên mặt đất, hơn nữa chỉ 10 giây sau, cương thi kia đã biến thành một đống tro tàn màu đen phiêu tán theo gió. Cô hít một hơi lạnh, một lần nữa nhìn thẳng vào người đàn ông phía trước. Người đàn ông này đứng sừng sững hồi lâu, sau đó xoay người nhìn lại, là một gương mặt cương nghị. Không thể nói là đẹp trai, nhưng khí thế hồn nhiên, làm nổi bật ngũ quan có chút nhu hòa đường nét đặc biệt cứng rắn, sau đó cười ầm ĩ, lộ ra một hàm răng trắng sáng. Theo bản năng, cô mỉm cười với lòng biết ơn. Cách chương.